Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 575, cướp công 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiên đều không vạch trần cô ta. Thật ra chỉ cần Trạm Trường xem qua bản thảo là sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng Thẩm Nghiên không làm vậy, mà chỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhìn Thái Tú Tú được lãnh đạo khen ngợi. Thái Tú Tú thấy cô biết điều như vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ đắc ý nói, tiểu Thẩm, sau này đừng tùy tiện sửa nội dung bản thảo nữa. Lần này coi như cô may mắn, không phạm sai lầm, nếu còn có lần sau, thì khó nói lắm, đây là muốn ám chỉ Thẩm Nghiên đừng nói chuyện này ra ngoài sao. Vâng ạ, tôi biết rồi. Thẩm Nghiên từ đầu đến cuối đều tỏ ra dễ nói chuyện. Thái Tú Tú lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, sau đó cầm bản thảo mình đã chép lại rồi rời đi. Thẩm Nghiên lau dọn phòng phát thanh. Đài phát thanh ở đây đã kết nối với đài phát thanh thành phố. Tạm thời không cần trông coi, đợi đến chiều quay lại là được. Mỗi ngày chương trình phát sóng đều gần như giống nhau, hoặc là phát một số bản nhạc, không có gì khác biệt. Còn vừa rồi tại sao không vạch trần? Đó là vì nội dung trên bản thảo như thế nào? Lãnh đạo cấp trên sao có thể không biết? Lý chủ quản biết rõ. Vậy thì ông ấy biết là do Thẩm Nghiên tự mình sửa nội dung, chứ không phải bản thảo của Thái Tú Tú vốn là như vậy. Còn lần sau, Thái Tú Tú có thể trốn tránh một lần hai lần. Vậy sau đó thì sao? Ai thắng ai thua, vẫn chưa thể kết luận sớm như vậy. Diệu diệu thần kỳ chính vì vậy, Thẩm Nghiên mới không định giải thích nhiều. Đúng sai thế nào, trong lòng lãnh đạo tự biết rõ. Có những công lao không phải muốn cướp là cướp được. Lúc Thẩm Nghiên về đến văn phòng, vừa hay nghe thấy Thái Tú Tú đang nói nội dung chương trình phát thanh hôm nay không tệ. Lời nói ra vào đều là đang dẫn dắt mọi người khen ngợi bản thảo của chị ta viết hay như thế nào. Nhưng không ngờ, lúc Thẩm Nghiên bước vào, Lý chủ quản liền nhìn cô cười nói, tiểu Thẩm làm rất tốt, ngày đầu tiên phát thanh đã phát hay như vậy, xem ra rất có năng khiếu. Cảm ơn Lý chủ quản, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Thẩm Nghiên nói năng không kiêu ngạo cũng không tự ti. Còn những chuyện khác, cô không giải thích nhiều. Thái Tú Tú cho rằng mình đã nắm thóp được Thẩm Nghiên. Còn có chút đắc ý, nhưng bây giờ Thẩm Nghiên đã có thể tự mình làm việc. Sau này công việc đều do cô tự mình làm. Ví dụ như hai người thay phiên nhau phát thanh một ngày, đều phải tự mình viết bản thảo, đưa cho lãnh đạo xem trước một ngày. Sau khi được duyệt là có thể trực tiếp phát thanh. Tuy Thái Tú Tú cũng muốn nhàn hạ một chút, nhưng không biết vì sao, chị ta lại cảm thấy Thẩm Nghiên là một mối đe dọa rất lớn. Trước đây còn ra vẻ người chị cả tốt bụng, bây giờ rõ ràng đã bắt đầu đề phòng Thẩm Nghiên. Công việc của Thẩm Nghiên cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng khoảng thời gian này quan sát, cô thấy nội dung phát thanh khá giống nhau, không có gì mới mẻ. Ngoài những chương trình khoa học phổ thông ra, thì đều là nói về tư tưởng của cấp trên. Vì vậy, Thẩm Nghiên liền nảy ra một ý tưởng, dùng người thật việc thật để truyền đạt tư tưởng. Như vậy cũng có thể khiến mọi người hứng thú hơn. Mọi người hứng thú, đương nhiên sẽ dễ dàng tiếp thu tư tưởng này hơn. Dù sao dựa theo những gì cô tìm hiểu, mọi người vẫn thích nghe kể chuyện hơn. Nếu câu chuyện được kể hay, thì ý nghĩa giáo dục có thể sẽ lớn hơn. Thế là Thẩm Nghiên liền nói ý tưởng này với Lý chủ quản. Lý chủ quản có vẻ rất hứng thú. Cách chương